Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 396, ma dược khóa. Hạ, Slughorn tiên sinh, đó là thuốc đa dịch, Polyjuice Potion, tối hiện ra đặc điểm là bởi vì thêm một chút lưu dịch thảo. Cùng dòng nước động đặc tính phù hợp biến hóa đặc thù, hắn thoáng mở rộng một chút dược liệu tính. Chất Hermione thoáng ngẩng đầu lên, sau đó bắt đầu ở chính mình ma dược sách lên viết viết vẽ vời lên. Làm lên bút ký, không sai. Slughorn gióng lên, trưởng Pansy bỗng nhiên nghe thấy được một trận giấy bằng da dê đánh nát thủy tinh, khô héo lá cây cùng sách vở hỗn hợp mùi vị, vậy này cái nồi nấu quặng bên trong đây. Ai có thể giải đáp? Slughorn chỉ Slytherin bên cạnh con kia nồi nấu quặng. Nồi nấu quặng bên trong ma dược chính yên tĩnh bị gửi ở bên trong. Óng ánh chất lỏng hiện ra một loại trân châu mẫu tự ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta nhìn liền cảm thấy bị vui mừng khôn xiết, hình xoắn ốc khí thể chậm rãi tăng lên trên. Trong đó khí thể khiến người ta nghe liền cảm thấy hài lòng. Pansy vừa nãy nghe thấy được mùi vị đến từ cái này nồi nấu quặng ở trong là mê tình tề. Pansy giành nói trước, nàng lập tức đứng lên, há, có thể giới thiệu một chút không? Slughorn cân nhắc hỏi, đây là trên thế giới hữu hiệu nhất ái tình ma dược, thú vị. Lớp này đến trường sinh ưu tú vượt qua sự tưởng tượng của ta, Slughorn tán thưởng một phen không ít. Học sinh đều khiếp sợ nhìn nồi nấu quặng trong đó ma dược. Cái kia chậm rãi bốc lên khí thể thật giống như có cái gì ma lực như thế, đương nhiên. Loại này là giả tạo mê luyến cảm, không chiếm được tình yêu chân chính, Pansy sau đó nhỏ giọng nói bổ sung. Ngoẹo cổ len lén liếc Malfoy một chút, hắn bây giờ là cái kia một bộ mệt mỏi khốn đốn đốn dáng dấp. Hơi híp mắt lại, phảng phất đều là chưa có tỉnh ngủ. Tay trái sấn cằm, hết sức làm cho chính mình không ngã vào trên bàn học, Pansy quyết định chú ý khóa dưới cố gắng hỏi. Một chút hắn, đúng, người có thể có như vậy nhận thức. Ta rất cao hứng, Slughorn than bắt tay nói, ma dược không thể giải quyết tất cả vấn đề. Tình cảm chính là một loại chúng ta không cách nào dễ dàng đặt chân cùng điều khiển khu vực mê. Tình tề cũng không thể thật sự sang tình ái tình là không thể chế tạo hoặc hàng nhái không. Loại này dược tề chỉ có thể dẫn đến mãnh liệt si mê hoặc mê luyến, vậy đại khái là căn phòng học này bên trong nguy hiểm nhất, lợi hại nhất một loại dược tề đúng. Không sai, ngươi tựa hồ đối với loại này dược tề hiểu rất rõ. Parkinson tiểu thư, Slughorn đầy hứng thú đánh giá hắn người học sinh này, đương nhiên. Ta bố trí, Pansy vừa nói, nhận ra được có chút không đúng. Sau đó đem đầu xoay đến một bên, chuyển mà nói rằng, ta ở một quyển sách lên xem qua. Ừ, Slughorn tán đồng gật gật đầu, mời ngồi, hắn đưa tay ra nói rằng Pansy ngồi trở lại đến vị trí của mình lại có chút thẹn thùng mai phục đầu. Đỏ ửng bò đến lỗ tai hai bên thái dương, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó không tươi đẹp lắm hồi ức. Cái này ngươi nhớ tới đúng là rất vững chắc, Malfoy bỗng nhiên mở mắt ra, trêu chọc một câu muốn nói lên mê tình tề giải trình độ. Hắn đều không nhất định có Pansy rõ ràng, đó là đương nhiên, Pansy theo bản năng thừa nhận. Sau đó hoảng giác đến cái gì, trên khuôn mặt cấp tốc bay lên vài miếng hồng hà. Rất nhanh cả người đều sắp chôn đến dưới đáy bàn con kia tiểu nồi nấu quặng bên trong dược tề, vui sướng tung tóe, màu sắc của nó dường như nóng chảy vàng, ở mặt ngoài nhảy lên giọt lớn chất lỏng, như từng cái kim ngư, nhưng không có một giọt tung đi ra bên ngoài, đại gia đều đối với loại này ma dược biểu thị ra rất lớn hứng thú. Bởi vì người đi tới có vẻ làm người sung sướng, nhìn dáng dấp lần này vẫn phải là do Granger tiểu thư trả lời, đây là may mắn dược tề, ta suy đoán ngươi, ồ, ngươi tên là gì? Lặp lại lần nữa, ta có thể có chút dễ quên, Slughorn kéo dài âm cuối, Hermione Granger. Tiên sinh, Hermione lễ phép đáp, Granger. Granger. Người đúng hay không cùng phi phàm nhà bào chế thuốc hiệp hội khởi đầu người hách thác khác đạt. Cách ốc tư Granger có thân thích quan hệ. Không, nên không phải. Tiên sinh ta là Muggle xuất thân. Cha mẹ ta chỉ là phổ thông nha sĩ, Hermione lễ phép nói, vậy thì càng lợi hại. Không có mưa dầm thấm đất bất chi bất giác ảnh hưởng. Lại sẽ như vậy ưu tú, ra thế là có thể thay đổi người gặp gỡ. Có điều cũng không phải tất cả, Slughorn cũng không vì Hermione xuất thân có cái gì khác thuyết. Pháp, hơn nữa ngươi để ta nghĩ tới một người, lúc này hắn nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn Harry. Potter lộ ra một điểm nhớ lại biểu hiện. Sau đó rất nhanh biến mất, có thể uống nó lại thông báo liền sẽ thành công. Pansy con mắt sáng lấp lánh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cái kia màu vàng dược tề. May mắn dược tề quải cong bị cho rằng ái tình ma dược, đây là một loại kỳ lạ tiểu ma dược phúc linh tề. Slughorn nói, ngao chế lên phi thường phức tạp, một khi tính sai, hậu quả khó mà lường được. Có điều nếu như ngao chế đúng phương pháp, lại như này nồi nấu quặng bên trong như thế, người sẽ phát hiện ngươi mặc kệ làm cái gì đều sẽ thành công, chỉ ít ở dược hiệu biến mất trước. Vậy tại sao mọi người không cả ngày uống nó đây? Tiên sinh, có học sinh đặt câu hỏi, thế giới là công bằng. Nếu như thừa thãi dùng, sẽ dẫn đến mê muội, lỗ mãng cùng nguy hiểm ngông cuồng tự đại. Có điều tình cờ hưởng thụ một ít sinh hoạt tặng cho lễ vật cũng khá. Điểm này ta không phủ nhận, tỉ như tình cờ cẩn thận đĩa, có chỉ huy địa dùng một chút, vậy ngài uống qua sao? Có học sinh phi thường có hứng thú hỏi, đời ta dùng qua 2 lần. Slughorn nói, một lần là 24 tuổi, một lần là 57 tuổi. Điểm tâm thời điểm dùng 2 chiếc cái kia, 2 ngày trải qua thực sự là hoàn mỹ a. Hắn vẻ mặt hốt hoảng địa ngóng nhìn xa xa, hết thảy học sinh đều cảm thấy mặc kệ hắn đúng hay không đang diễn trò, hiệu quả kia là rất mê người. Cái này mà Slughorn tự hồ trở lại trên thực tế, nói rằng ta đem làm này tiết khóa phần thưởng. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh những kia dược tề mỗi một cái nổi bong bóng, âm thanh sôi trào, âm thanh tự hồ cũng phóng to gấp 10 lần. Nho nhỏ một bình phúc linh tề, Slughorn từ trong túi tiền móc ra một cái nhét mộc nhét bình thủy tinh nhỏ, nâng cho bạn học cả lớp xem, có thể mang đến 12 tiếng vận may từ hừng đông đến trời tối. Người mặc kệ làm cái gì đều sẽ ngôi sao may mắn cao chiếu. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, phúc linh tề ở có tổ chức thi đấu bên trong là cấm chỉ sử dụng, tỉ như thể dục thi đua, cuộc thi hoặc tranh cử. Bởi vậy, bắt được phần thưởng người chỉ có thể ở bình thường thời kỳ sử dụng, sau đó chờ xem cái kia bình thường tháng ngày sẽ trở nên làm sao không giống bình thường. Như vậy, Slughorn nói, đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn lên. Làm sao mới có thể thắng phần của ta đây kỳ diệu phần thưởng đây? Được, xin mời đem cao cấp ma dược chế tác. Lật đến thứ 10 trang, chúng ta còn có hơn 1 giờ. Các ngươi hay dùng khoảng thời gian này cẩn thận mà ngao chế một phần hoạt địa ngục thang tề. Ta biết này so với các ngươi trước đây từng làm bất luận là đồ vật gì đều muốn phức tạp. Ta cũng không hy vọng có người ngao ra thập toàn thập mỹ thang tề. Có điều làm được tốt nhất người kia đem sẽ đoạt được này bình nhỏ phúc linh tề. Được rồi, bắt đầu đi. Chỉ nghe một mảnh chói tai sát quát âm thanh, đại gia đều đem nồi nấu quặng kéo đến trước mặt mình. Sau đó là ầm ầm đem kiếp thả chồng chất ở trên bàn cân âm thanh. Thế nhưng không có một người nói chuyện. Các bạn học độ cao tập trung sự chú ý, quả thực đưa tay là có thể chạm tới. Draco, người không muốn sao? Pansy vội vội vàng vàng dơ lên một ít thảo dược, thêm đến chính mình nồi nấu quặng bên trong, tích cực bắt đầu ngao chế lên. Slughorn nói tới ma dược ta không có hứng thú, Malfoy nhún vai một cái. Hắn còn có rất nhiều phúc linh tề, chỉ là nhẫn nại, đang đợi một cái tốt nhất sử dụng thời cơ. Ở ném vào thảo dược thời điểm, hắn tay nhỏ bé không thể nhận ra run nhúc nhích một chút. Nồi nấu quặng bên trong nhạt màu tím nhạt sắc lập tức đã biến thành một loại nồng nặc màu tím. Hắn tận lực để cho mình duy trì một loại bình thường trình độ, đã đến giờ. Một quãng thời gian chờ đợi sau, Slughorn đi xuống bục giảng. Bắt đầu dò xét, không có hoàng tử Lai trợ giúp, xem ra Harry cũng không có kế thừa mẫu thân hắn thiên phú. Trước mắt hắn nồi nấu quặng bốc lên hắc khí, vô cùng thê thảm dáng dấp. Slughorn đi ngang qua hắn trước người thời điểm, lộ ra lúng túng nụ cười. Ron trước mắt là một oa sôi trào bùn nhão. Có điều đi ngang qua Hermione trước người thời điểm, nhìn cái kia oa nhạt màu như hồ nước bình tĩnh dược tề, vẫn là khen ngợi gật gật đầu. Lần này người xuất sắc là Granger tiểu thư. Chúc ngươi đúng mức sử dụng nó, có thể thu được đủ rất tươi đẹp một ngày thời gian. Thế giới này vẫn là khuyết thiếu thiên tài chân chính. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, có điều làm từng bước cũng là một loại năng lực. Hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc, hắn tán thưởng. Bởi vì so sánh lẫn nhau mà nói, Hermione dược tề ở lớp học là hiện ra đến tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.